Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 157, Bạc Vấn Đề. Nghe Khô Lâu Chân Nhân nói rõ ý đồ đến, Hồ Lão Nhân trầm ngâm một lát, nói, cái này lại có chút khó khăn a. Khô Lâu Chân Nhân trong mắt ngọn lửa nhấp nháy, hỏi, Doanh Châu không tốt đánh. Hồ Lão Nhân nói, Doanh Châu hoàn toàn chính xác không có trước kia trong dự đoán tốt như vậy đánh. Nói thật, ngươi không tìm đến ta, ta còn chính muốn đi tìm ngươi đây. Ồ, Hồ Lão có chuyện mời nói, ta muốn tìm ngươi mượn binh, đem các ngươi cái kia liên minh thuyền đều mượn tới Doanh Châu. Cái này, Hồ Lão nói đùa, Hồ Lão Nhân khoát tay áo, ta không cùng chân nhân ngươi nói đùa. Đánh Doanh Châu binh lực không đủ. Theo ta được biết, Hồ Lão trước chiêu mộ mấy trăm tàu chiến. Phía sau tại Lục Trúc Đảo chờ chỗ lại chiêu mộ một nhóm. Tổng cộng không ngàn trước chiếc. Hùng hậu như vậy binh lực, vẫn như cũ bắt không được Doanh Châu. Hồ Lão Nhân nói, cho nên nói chúng ta đều chủ quan. Doanh Châu bốn đảo nhân khẩu ngàn vạn, lớn nhỏ thần quan hơn vạn. Tuy nói không là chúng ta tu sĩ đối thủ, nhưng đến một lần nhiều người, từng cái hung hãn không sợ chết. Thứ hai hắn tu hành chi quỷ thuật có độc đáo chi bí. Chưa quen thuộc, còn dễ dàng ăn thiệt thòi. Vì vậy đánh ba năm, chỉ chiếm bọn hắn Nam Đảo. Khô Lâu Chân Nhân trầm ngâm nói, ta nghe nói, Xuân Nương lịch luyện hồng trần hơn 20 năm, đã hai lần hóa hình thành công. Bát lang tâm trí cũng khôi phục thành thục không ít, đồng loạt ra tay đều bắt không được. Hồ Lão Nhân nói, đều là một ít không muốn mạng đồ vật, hơi một tí làm ra mấy chục trên trăm ác quỷ u linh. Còn có các loại cổ quái kỳ lạ linh thú, không tốt đánh a. Đảo dân nhóm cung phụng đại yêu bên trong, còn có một vị hai lần hóa hình không biết bao nhiêu năm. Tên Lữ Chí. Là con cự mãng, tám đầu tám đuôi, tháng trước tại Tây Đảo công phạt lúc hiện thân, Xuân Nương liên thủ với Bát Lang đều không phải hắn địch. Ngay cả lão tổ đều kinh động, giờ phút này ngay tại Doanh Châu, chuẩn bị tự mình xuất thủ. Khô Lâu Chân Nhân kinh ngạc nói, lão tổ tự mình xuất thủ, cái này Lữ Chí cự mãng lợi hại như vậy. Hồ Lão Nhân lại nói, cho nên a. Lấy chủ ý của ta, các người cũng đừng cùng đạo môn đả sinh đả tử, đi theo chúng ta Thanh Khâu Biển cùng một chỗ đánh Doanh Châu. Doanh Châu địa bàn lớn, đánh xuống địa bàn đều phân cho các ngươi. Cái này không thể so với ngươi đi đạo môn khi đồ bỏ linh ngao các trưởng lão mạnh. Ngươi khi trưởng lão có cái gì kính? Khô Lâu Chân Nhân bất động thanh sắc. Trên thực tế hắn cùng Thải Vi Tiên Tử mục tiêu đều rất rộng lớn. Liền là bắt trước đời trước Thanh Sơn Chi Chủ. Cùng đạo môn một vị nào đó hợp đạo đại tu sĩ đạt thành ước định. Lấy ký kết chủ phó khế ước phương thức phi thăng. Sau khi phi thăng lại giải ước. Muốn đạt thành cái này một mục tiêu cũng không dễ dàng. Không có lập xuống đại công. Lại hoặc là không phải Phật đạo sau đại chiến đạo môn công nhận nào đó chi chủ. Như Thanh Sơn chi chủ, Hồng Trạch chi chủ thân phận, đạo môn dựa vào cái gì xuất ra hàng trăm triệu tín lực tới giúp ngươi ngăn cản kiếp lôi. Bởi vậy, Khô Lâu Chân Nhân thiên tài suy nghĩ ra theo Đông Hải lấy thành quán các. Lấy quán các đại trưởng lão thân phận dung nhập đạo môn con đường này. Đợi tương lai hai lần hóa hình, tu vi viên mãn lúc, lấy đã từng quán các đại trưởng lão cái này một người trong nhà, thân phận thỉnh cầu hợp đạo đại. Tu sĩ ký kết, dẫn đường. Cái này không phải liền là thuận lý thành chương sự tình rồi sao? Hắn 10 năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, nâng đỡ Ngô Đồng đạo nhân, bồi dưỡng linh ngao đảo thế lực, mục đích đều tại đây. Đáng tiếc là đạo môn bỗng nhiên tại ứng thiên làm cái không hiểu thấu kê minh quan. Thông qua tu hành chứng cùng buôn bán trên biển giấy phép đến mua chuộc lòng người. làm rối loạn kế hoạch của hắn. Không thể không sớm phát động, gây nên có hôm nay cái này thất bại cục diện. Nhưng cái này điểm tâm nghĩ cũng không cần hướng Hồ lão nhân thổ lộ, mà là giật ra chủ đề. Dù sao cũng là chúng ta chỗ của mình, bị đạo môn đoạt đi, tổng cảm giác khó chịu. Nghe nói linh Hồ lão tổ đánh Doanh Châu là vì ngân núi. Hồ lão nhân cười ha ha một tiếng, ta Thanh Khâu nhất tộc ái tài, để chân nhân chê cười. Khô Lâu thật có người nói, ta không biết linh Hồ lão tổ muốn nhiều bạc như vậy làm cái gì. Đây là Thanh Khâu nhất tộc sự tình, ta cũng không cần thiết đi nghe ngóng. Nhưng ta nghe nói, lấy Đại Minh chi đất rộng của nhiều, một năm cũng bất quá sinh ngân 10 vạn lượng mà thôi. Doanh Châu ngân núi, ở đâu? Tại một cái gọi chim chi lông vũ địa phương. Cái này chim chi lông vũ, cái này cái lông chim ngân núi một năm lại có thể sinh bao nhiêu bạc? 10 vạn lượng, 20 vạn lượng, 30 vạn lượng. Ha ha, Hồ lão, ta ra 100 vạn lượng, có thể hay không đem hạm đội gọi trở về đến, giúp ta đánh một cầm? Hồ lão nhân cân nhắc một lát, đứng lên nói, chân nhân đợi chút, để lão tứ bọn hắn bồi người nói một chút. Hồ lão nhân quay người đi. Khô Lâu chân nhân an vị tại nguyên chỗ, gương mặt hắn có chút dọa người, cho nên một tổ hồ ly đều không thế nào dám đi lên bồi lời nói. Bao quát Hồ lão nhân điểm danh linh Hồ lão tứ, Khô Lâu chân nhân cũng không cần bọn hắn bồi, cứ như vậy ở yên lặng ngồi, như là một đống xương khô, cũng không biết trải qua bao lâu, Hồ lão nhân mới trở về, hướng Khô Lâu thật có người nói. Chân nhân, tha thứ lão đầu ta không thể đáp ứng chân nhân điều kiện. Lão tổ tại Doanh Châu tìm Lữ Chí đại xà thân ảnh mà không được. Cần tàu chiến tiếp tục cho Doanh Châu đám kia thần quan làm áp lực. Thật sự là điều không ra. Lão đầu ta cũng phải lập tức đi Lục Trúc Đảo, lại đi chiêu mộ một nhóm tu sĩ. Khô Lâu chân nhân rất thất vọng, trong mắt ngọn lửa trở nên yếu đi không ít. Hồ lão nhân nói tiếp, bất quá, chúng ta tại Doanh Châu thu được một nhóm bọn hắn chiến thuyền. Loại thuyền này tên là Mai Rùa thuyền, có thể tại dưới nước hành tàu. Nếu như chân nhân cần, chúng ta có thể bán một nhóm dạng này thuyền cho chân nhân. Khô Lâu chân nhân một lần nữa chấn tác, tinh thần, nói, ta nghe nói qua loại thuyền này, hồ lão trên tay có nhiều ít. 18 chiếc, nếu như chân nhân cần, lão đầu ta làm chủ, mỗi chiếc Mai Rùa thuyền thu chân nhân 3 vạn lượng, trước kia tại Đại Minh xưởng đóng tàu đặt, hàng thuyền, ngàn liệu thuyền lớn cũng không cần đến 2 vạn bạc, hồ lão nhân là một chiếc Mai Rùa thuyền ra giá 3 vạn. Đã rất rõ ràng là làm thịt người, nhưng Khô Lâu thật người vẫn là không chút do dự đáp ứng. Không nói trước Mai Rùa thuyền xác thực có diệu dụng, coi như đổi thành phổ thông ngàn liệu thuyền, hắn cũng giống vậy phải. Đảo chủ liên minh tạo thuyền năng lực thật sự là quá mức một chút nào yếu ớt. Đội tàu đã thật lâu không có cái mới thuyền bổ sung. Hồ lão nhân lại hỏi, còn có hơn 60 chiếc tịch thu được Doanh Châu chiến thuyền ngươi có muốn hay không? Trên thuyền cũng có chiến trận pháp khí. Ngươi giao đủ 100 vạn bạc, bao quát Mai Rùa thuyền, tất cả thuyền toàn bộ cho ngươi. Yên tâm, cụ thể số lượng lão đầu ta không có kiểm kê qua. Nhưng nhóm này trong thuyền, ta cam đoan 500 liệu trở lên không ít hơn 10 chiếc. Khô Lâu chân nhân đồng dạng không chút do dự mua, ước định cẩn thận trong một tháng giao thuyền về sau. Khô Lâu chân nhân rời đi Thanh Khâu biển, chạy về bổn đảo, an bài Ngô Đồng đạo nhân thu thuyền. Hắn hướng Ngô Đồng nói, hảo hảo đánh một cầm, tranh thủ đánh đau cha xét hạm đội. Có lẽ một trận về sau, đạo môn liền phải thừa nhận Linh Ngao Các có mới thuyền gia nhập. Ngô Đồng đại hỉ, hỏi, Á Phu cùng Đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan không phải ngươi kêu, gọi Thải Vi tiên tử. Vâng. không biết Á Phu cùng Thải Vi tiên tử phải chăng hạ trang. Khô Lâu chân nhân gật đầu, chúng ta sẽ ngăn chặn Trần Thiện Đạo, người tốt sinh an bài, nhất định phải đánh thắng. Ngươi chuẩn bị ở nơi nào đánh? Ngô Đồng nghĩ nghĩ, nói, còn là hắn chuyển vận tuyến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,